Chương 610, đi đến. Sau đó, Lâm Nhã liền tới đến trước mặt Lăng Trần. Hắc thị đồ Lâm Nhã, bái kiến thanh y liễu hội chủ. Lâm Nhã hướng về Lăng Trần khẽ không người. Cố nhân gặp nhau, hà tất đa lễ. Lăng Trần khoát tay, nhàn nhạt cười nói. Nghe được lời này, Lâm Nhã cũng là buông xuống hai tay, ánh mắt của nàng rơi ở trên người Lăng Trần, sau đó cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời. Lúc này Lăng Trần, so với trước kia, đã hoàn toàn thoát khỏi trên người non nớt chi khí, dù cho đối phương hiện tại như cũ chỉ có 19 tuổi, phi thường trẻ tuổi, thế nhưng trên người đã nhiều một loại trầm ổn khí chất, có thể ứng đối đại sự, xử sự không sợ hãi thượng vị giả khí độ. Nếu ngươi còn tưởng là ta là bằng hữu, bảo ta Lăng Trần là được rồi. Lăng Trần cười mỉm mà nói. Vậy ta cũng không khách khí. Lâm Nhã biết Lăng Trần không phải là loại kia ỷ thế hiếp người người, mặc dù hiện giờ địa vị không giống với lúc trước, thế nhưng đối đãi bằng hữu, như trước 10 phần chân thành. Mời ngồi. Lăng Trần khoát tay, ý bảo Lâm Nhã ở bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Lần này đến đây, chắc có lẽ không chỉ là tới bái phỏng lão bằng hưu a, có chuyện gì, thỉnh nói thẳng. Lăng Trần không phải là quanh co lòng vào người, đang ngồi dưới, cũng là để cho Lâm Nhã đi thẳng vào vấn đề. Người đã đều nói như vậy, ta cũng không nhiều lời. Lâm Nhã đạt đến đầu, lần này ta đích thực là có chuyện quan trọng đến đây, cờ ơn ở trợ giúp của ngươi. Hắc thị chi loạn, ta đã có nghe thấy. Lăng Trần gật gật đầu, địch nhân thực lực không phải chuyện đùa, hắc sùng hầu thực lực. Không phải chuyện đùa, dưới tay hắn thiên cực cảnh cường giả rất nhiều, cùng hắn chống lại, cũng phải cần không nhỏ quyết đoán. Nghe vậy, Lâm Nhã cũng là một hồi ngạc nhiên, ngươi cũng đã biết. Ta đích xác biết ngươi ý đồ đến, cũng biết ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì. Chỉ là, ta như tương trợ các ngươi đối phó Hắc Sùng Hầu, sau khi chuyện thành công, các ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới lui báo ta Lăng Trần là cái rất sự thật người, hắn tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ địa đi trợ giúp Hắc Thị. Nếu muốn thu hoạch trợ giúp của hắn, vậy thì phải trả giá thẻ đánh bạc mới được. Ta đã cùng các nguyên lão thương lượng qua, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp bận rộn, sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ đem chọn cái Hắc Sa địa bàn, toàn bộ giao cho Thanh Y Liễu hội, như thế nào? Lâm Nhã trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang lấp lánh, nói: Hắc Sa địa bàn, đích xác không sai, thế nhưng còn chưa đủ. Lăng Trần lắc đầu, hiển nhiên đối với điều kiện cũng không thỏa mãn. Hắc thị tại Hắc Sa địa bàn xác thực rất lớn, sinh ý làm được phi thường lớn, nếu để cho xuất ra, đích thực là một khối thịt mỡ, thế nhưng là trong mắt Lăng Trần, lại không đáng nhắc tới. Vậy không biết Lăng Trần ngươi muốn cái gì? Lâm Nhã tựa hồ sớm đoán được Lăng Trần sẽ không hài lòng, lúc này cũng là thăm dò mà hỏi. Vật của ta muốn, kỳ thật cũng đơn giản. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, ngươi cũng đã biết, lần này tương trợ Hắc Sùng Hầu thượng vị cố này thần bí thế lực. Là cái gì địa vị hoàn toàn không có đầu mối. Lâm Nhã cười khổ lắc đầu, nàng cũng muốn biết, Hắc Sùng Hầu cố này cường viện là từ đâu tới, là cái gì địa vị, thế nhưng căn bản không tra được. Toàn bộ võ lâm, đều tra không ra có như vậy một cỗ thế lực. Là thân ý môn môn chủ, thân đầu ngạ. Lăng Trần cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp nói cho Lâm Nhã. Thân đầu ngạ Lâm Nhã lấy làm kinh hãi, coi như là thần ý môn. Cũng không có khả năng có thực lực mạnh như vậy a. Thần ý môn từ khi 4 năm trước gặp trọng thương, thế lực đã suy yếu rất nhiều, còn không kịp thiên hư cung, vạn tượng môn, làm sao có thể có được thực lực mạnh như thế? Thân đồ ngạn có được phá thiên linh dịch, ta đoán chừng, trên tay hắn phá thiên linh dịch, hẳn là đầy đủ hắn bồi dưỡng 100 thiên cực cảnh cường giả. Lăng Trần trầm ngâm một lát, mà nói, thân đồ ngạn dã tâm rất lớn, hắc thị chẳng qua là hắn muốn ăn tiến trong miệng khối thứ nhất thịt mà thôi. Ta muốn thẻ đánh bạc chính là, ngày sau ta cùng với thân đồ ngạn quyết chiến thời điểm, Hắc thị, phải dốc toàn lực duy trì ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. Có thể đáp ứng điểm này, ta liền có thể tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi, tương trợ các ngươi đối phó Hắc Sùng Hầu. Hắn người này đối với quyền thế không có gì hứng thú, tự nhiên cũng không muốn trưởng khống Hắc thị, Lăng Trần muốn, bất quá là tập trung lực lượng đối phó thân đồ ngạn mà thôi. Lâm Nhã cũng không lập tức quay về ứng Lăng Bụi, người sau nói. Tin tức lượng quá lớn, cũng thật sự quá rung động, nàng được tiêu hóa một chút, đang suy nghĩ rõ ràng, trả lời nữa Lăng Trần. Qua ước chừng mấy phút sau, Lâm Nhã rốt cục gật gật đầu, ngươi nói lời ta tin tưởng. Đúng như theo như lời ngươi, thân đồ ngạn sớm muộn là võ lâm công địch, tương trợ ngươi đó là chuyện phải làm, chỉ là, tại đánh bại thân đồ ngạn về sau đâu này vậy thời điểm, ta tự nhiên sẽ không lại cắm tay hắc thị sự tình. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, nếu thật đợi đến khi đó, hắn liền ý định rời đi này nằm quốc chi địa, nên đi đến kia rộng lớn bao la bát ngát cửu châu, đi tìm mẹ của hắn cùng sinh thế lai lịch, kiến thức càng mênh mông thế giới. Hắn tất nhiên là không có khả năng lưu ở nơi đây, tại đây nho nhỏ nằm quốc trong trốn võ lâm xương vương xương bá, này quá nhỏ bé mỏng. Hảo, nếu như chỉ là như vậy, ta tin tưởng các nguyên lão có thể đáp ứng. Lâm Nhã lần này đến đây, nàng là cùng hắc thị cao tầng thương lượng xong, bọn họ giới hạn thấp nhất chính là, có thể đưa về Lăng Trần dưới trướng, thế nhưng nhất định phải cam đoan hắc thị độc lập cùng hoàn chỉnh. Hiện tại Lăng Trần chỉ nói là trong thời gian ngắn nghe lệnh hắn là được, điều kiện như vậy, không thể nghi ngờ là càng tốt nhiều. Vậy ta nhóm khi nào khởi hành? Lâm Nhã hỏi. Liền hiện tại a, thời gian cấp bách. Lăng Trần đứng dậy, nếu như không có ngoại viện, Hắc Sùng Hầu hẳn là rất nhanh liền có thể trưởng khống toàn bộ Hắc Thị, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Dứt lời, Lăng Trần cũng là nhìn về phía bên cạnh Liêu Phi Nguyệt, Phi Nguyệt sư tỷ, ngươi lập tức quay về Thanh Vân Sơn một chuyến, triệu tập người của Thanh Y Lý Hội Ngư A, hướng Hắc Thị Tổng đã xuất phát. Tuân mệnh. Liêu Phi Nguyệt ôm quyền, sau đó cũng là phong trần mệt mỏi rời đi. Thánh Vu Giáo hiện tại vừa mới yên ổn, không nên động binh, hơn nữa, Thánh Vu Giáo cách Hắc Thị phân đà vạn dặm xa xôi, trung gian là chính đạo võ lâm địa bàn, nghị triệu tập đội ngũ đi qua, cũng không thực tế. Lăng Trần suy tư một lát, hay là quyết định lần này hành động, không sử dụng lực lượng Thánh Vu Giáo. Như thế nào, ngươi vừa muốn rời đi sao? Ngay tại Lăng Trần tránh bộ thử lấy đối với Hắc Thị hành động thời điểm, một đạo thanh âm dễ nghe, cũng là từ cái này cách đó không xa truyền tới. Men theo thanh âm nhìn lại, người tới không phải người khác, chính là Hạ Vân Hinh. Việc này rất trọng yếu, không thể không. Lăng Trần nhìn về phía trước mặt người ấy, trong mắt cũng là hiện ra một vòng nhu hòa ý tứ. Ta tiến đến Hắc Thị, Thánh Vu Giáo liền nhờ cậy ngươi rồi, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi. Lần sau trở về thời điểm, Thánh Vu Giáo thực lực tất nhiên sẽ tăng cường gấp mấy lần. Ngươi nâng lên ta. Hạ Vân Hinh lắc đầu, chợt nàng đống nhiên lấy ra một cái ngọc chạm canh gác thổi lên, sau một khắc, bá một tiếng, một đạo hắc ảnh chính là xuất hiện ở giữa tầm mắt. Việc này sợ là hung hiểm, áo đen, ta mệnh ngươi bảo vệ tốt Lăng Trần an toàn, nếu là hắn có cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần còn sống trở về. Hạ Vân Hinh thản nhiên nói. Vâng, áo đen lập tức ôm quyền tuân mệnh. Đi thôi. Lăng Trần có chút áy náy nhìn Hạ Vân Hinh liếc một cái, sau đó cũng là thân hình lóe lên, lướt đến một đầu Thiên Phong Ưng trên lưng, mà Lâm Nhã cùng áo đen nhao nhao đuổi kịp, ba người lên tàu Thiên Phong Ưng, rất nhanh liền biến mất ở đám mây trong đó. Hạ Vân Hinh nhìn Thiên Phong Ưng rời đi bóng lưng, trong mắt đẹp cũng là hiện ra một vòng đau buồn âm thầm vẻ. Bây giờ trong giang hồ sóng lớn nổi lên bốn phía, mạch nước ngầm tuôn động, sớm muộn sẽ phát sinh đại náo động, nếu như có thể mà nói, nàng thật không hy vọng Lăng Trần rời đi Thánh Vu Giáo, mà đi phạm thân mạo hiểm. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Khẽ thở dài một hơi, Hạ Vân Hinh vừa xoay người rời đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.